Chàng rể phế vật, chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788. Trong đêm đen, bóng dáng Trần Xuân Độ hiện ra vô cùng rõ nét, chậm rãi bước tới. Vào lúc đó, dường như có một luồng khí thế đáng sợ đang từ từ phóng thích ra khỏi người anh. Dương Long nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ. Bỗng nhiên, ông ta hét lớn một tiếng, bất thình lình lao tập kích về phía trước. Vèo vèo, hai thân hình nhanh như tia chớp, ngay lập tức lao về phía trước, rồi sau đó, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Keng keng, trong đêm đen sâu thẳm vô tận, vô số ánh đao vụt qua trong chớp mắt, như ánh tia chớp đan xen vào nhau. Lưỡi đao kinh người càng lúc càng nhiều, quét qua cả bầu trời đêm trong chốc lát. Sát khí tăng vọt, một đao này, có sát thương cực mạnh. Trong đêm đen, trường đao khẽ gào thét, như tiếng thét gào nơi địa ngục. Nhất đao lưu ở nước Di là môn phái võ thuật đáng sợ từng gây chấn động châu Á, cuối cùng đã xuất hiện trở lại. Rít, tiếng kim loại khẽ rít trong đêm đen. Lưỡi đao xé trời đáng sợ bao phủ, cấp tốc tập kích chém về phía Trần Xuân Độ. Đó là nhát đao có sát thương cực mạnh. Trong khoảnh khắc này, đồng tử của Trần Xuân Độ đông cứng lại. Thân hình anh chợt lóe lên. Nếu đã đánh thì phải đánh một trận. Xẹt, lòng nhà phá vỡ hư không. Tiếng rồng gầm vang chấn trời đất. Thân thể Trần Xuân Độ gần như biến thành một cái bóng rồng. Trong đêm đen, một loạt bóng lưỡi đao đáng sợ gào thét mà tới. Vô số lưỡi đao chia cắt hư không. Chấn động gầm thét, hàng ngàn ánh đao lóe sáng trên không trung. Một tiếng thét dài, ánh đao hoàn chỉnh lập tức hợp nhất thành trường đao của võ sĩ thực thụ đáng kinh người. Cấp tốc chém tới, ầm, long nha và trường đao oanh kích nhau kịch liệt. Lúc này, không khí như ngưng kết lại, phịch phịch, một giây tiếp theo, thân hình Dương Long ngừng lại trên không trung. Ngay sau đó bị một lực lượng khủng khiếp trực tiếp đánh bật ra. Giống như một con diều bay ngược. Phụt, Dương Long ngã người xuống đất. Trong miệng tràn ra một ngụm máu đỏ thẫm. Dương Long rơi mạnh xuống đất. Cũng không khá hơn là bao. Thân thể khẽ run lên bần bật. Hiển nhiên là đã bị nội thương. Đây chính là nhất đao lưu. Ha, không chịu nổi một đòn. Trần Xuân Độ bình tĩnh đứng đó. Ánh mắt hở hững lại vô cùng thâm thúy. Long nha trong tay tản ra ánh sáng lạnh lẽo khủng khiếp. Khóe miệng Dương Long đầy vệt máu. Nhìn chằm chằm người đàn ông nước C trước mặt với vẻ kinh ngạc không dám tin. Giờ phút này, mọi tôn nghiêm, kiêu ngạo của ông ta, bỗng chốc như đều sụp đổ tan tành. Trong trận đấu này, thân thể Dương Long khẽ run lên. Lồng ngực nhấp nhô kịch liệt. Ngực ông ta tràn đầy đau đớn. Ông ta lúc này, mang vẻ phức tạp, kinh ngạc, đờ đẫn, ngây ngốc nhìn chằm chằm người đàn ông đó. Giờ khắc này, Dương Long, cao thủ nguy hiểm của phái nhất đao lưu. Thiên tài đã đánh bại vô số cao thủ trong phái chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Lại, bị người khác, một đòn, đánh bại thảm hại. Ở nước C, Trần Xuân Độ khẽ giơ long nha trong tay lên. Giống như ác ma, cứ như vậy bước từng bước ép sát tới. Vèo vèo vèo, đột nhiên, trong đêm đen, vô số bóng đen chập chờn. Mấy chục vệ sĩ chi viện cấp tốc tấn công vào. Keng, vô số ánh đao kinh khủng trong nháy mắt lao thẳng về phía Trần Xuân Độ. Hàng ngàn đao tấn công đan xen, cuồn cuộn đáng sợ. Trong mắt Trần Xuân Độ lóe lên vẻ giễu cợt. Dương Long, đúng thật là không tự lượng sức mình. Grao, tiếng rồng gầm vang trấn. Máu chết chóc ngút trời. Trong đêm đen, máu văng tung tóe vô tận. Long nha hóa thành tiếng rồng gầm chấn động trời đất. Bất cứ nơi nào đi qua, máu bắn tung tóe. Mấy chục vệ sĩ đó vốn không phải là đối thủ của anh, trong nháy mắt, hoàn toàn bị bóp cổ chết. Hứ, một tiếng quát lạnh, thân hình Dương Long lóe lên. Trường đao trong tay nhanh chóng chém tới. Muốn chém chết triệt để Trần Xuân Độ. Đây đã định trước là một cuộc tàn sát không có điểm dừng. Phụt phụt phụt, trong máu thịt tanh tưởi văng tung tóe. Bóng dáng Trần Xuân Độ giống như ác ma. Mơ hồ xuất hiện trùng điệp một cách đáng kinh hãi. Long Vương xuất hiện, cách chương.